Tiểu hòa thượng nổi đình nổi đám ở sâu sinh tồn. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy quả táo vẽ một đường cong hoàn hảo, đập vào cánh tay tên trộm, sau đó nảy ra, rơi trúng một chiếc xe SUV hạng sang đang lưu thông bình thường trên đường. Ngay sau đó, mọi người thấy tên trộm ngã lăn ra đất, ôm cánh tay kêu la thảm thiết. Tay tôi, chủ xe SUV bị tai bay vạ gió nhìn quả táo đang nằm trình hình trên kính chắn gió. Quả táo ở đâu ra vậy? Mọi người, sao tên trộm lại ngã nhỉ? Sư huynh sững sờ, giờ phải đền bù hết bao nhiêu tiền đây? Tiểu đào đào chột dạ rụt tay ra sau lưng. Cô bé không cố ý mà. Chủ xe SUV tức giận xuống xe. Ai làm đấy? Mọi người nhìn nhau. Ai làm? Họ cũng không biết. Sư huynh dắt tiểu đào đào đang chột dạ xuống xe xin lỗi chủ xe. Cậu ấy nhìn quả táo trên kính chắn gió, run rẩy gỡ, vật chứng, xuống. Chủ xe là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, bụng phệ, vẻ mặt khó chịu nhìn, thủ phạm, là hai người làm à, sư huynh vội vàng xin lỗi. Thí chủ, xin lỗi, là lỗi của tôi, sửa hết bao nhiêu tiền, chúng tôi nhất định sẽ đền. Chủ xe tưởng là sư huynh làm. Nhìn bộ trường sam màu xanh trên người cậu ấy từ trên xuống dưới. Cậu đền, cậu lấy gì đền, cậu đền nổi không? Sư huynh chắp tay, thí chủ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. A-di-đà Phật, tiểu đào đào áy náy gật đầu. Sư huynh không đền nổi, anh trai con đền được. Tiểu hòa thượng cũng có anh trai à? Lúc này, cửa sổ xe SUV từ từ hạ xuống. Một chàng trai đẹp trai đeo kính râm xuất hiện trước mặt mọi người. Anh nhuộm tóc màu xám khói, trông vô cùng thời thượng. Khuyên tai kim cương trên tai cũng theo đó mà lấp lánh dưới ánh nắng. Tiểu đào đào nghiêng đầu nhìn người tóc bạc trắng trước mặt, trong lòng cảm thấy không vui, nhưng vì đức tính tôn trọng người lớn tuổi, cô bé vẫn lễ phép đáp: bà ơi, con là tiểu sư phụ. Con có anh trai à? Tiểu hòa thượng, nhóc gọi ai là bà đấy? Chàng trai đẹp trai tháo kính râm xuống, để lộ gương mặt đẹp không tì vết, làn da trắng sáng, ngũ quan tinh xảo, đôi môi đỏ mọng khiến anh trông như một vị thần tiên. Tiểu đào đào ngẩn người nhìn người này, không phải bà cụ sao? Chủ xe vội vàng đẩy chàng trai hai mươi mấy tuổi kia vào trong. Giang Ly, vào trong xe mau, đừng để người ta chụp được. Lại bịa đặt chuyện cậu bắt nạt trẻ con đấy. Bịa đặt thì bịa đặt, đâu phải lần đầu tiên tôi bị bịa đặt. Giang Ly cúi đầu nhìn tiểu đào đào mặc áo trường sam, búi tóc hai bên, đưa tay nhéo nhéo búi tóc của cô bé. Tiểu hòa thượng, anh trai em cũng là hòa thượng à? Tiểu đào đào hơi chê bai nhìn Giang Ly. Sao người anh trai này lại khác với tưởng tượng của cô bé vậy? Tiểu đào đào nghiêng đầu, nhìn anh trai đang véo tóc mình. Sao anh trai này lại khác với tưởng tượng của cô bé vậy? Nếu cô bé không biết trước nội dung chuyện, thì cô bé còn tưởng mình nhận nhầm người. Giang Ly vốn không thích trẻ con, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy tiểu hòa thượng môi hồng răng trắng này trông rất đáng yêu. Anh đưa tay chọc chọc vào má tiểu đào đào, mềm mềm, mịn mịn, cảm giác rất thích. Tiểu đào đào che mặt, trừng mắt nhìn Giang Ly, anh trai này sao đáng ghét thế nhỉ? Tiểu hòa thượng, hỏi em đấy. Giang Ly nhếch môi trêu chọc, vừa dứt lời đã bị quản lý đẩy vào trong xe. Cậu đừng gây chuyện nữa, còn gây chuyện nữa thì ai cứu cậu nổi? Chủ xe cũng là quản lý của Giang Ly. Sau khi đẩy Giang Ly vào trong xe, anh ấy quay sang nhìn tiểu đào đào và sư huynh với vẻ mặt đám nghèo rớt mồng tơi. Nhìn hai người là người tu hành, tôi không ép giá, đây là xe bản giới hạn, theo giá thị trường thì đền 10.000 tệ là được. Sắc mặt sư huynh biến đổi, lúc ra ngoài, cậu ấy chỉ xin chùa 2.000 tệ tiền đi đường, không có thêm tiền để đền bù. Hai người không có tiền à? quản lý là người từng trải. Liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Anh ấy cúi đầu nhìn Tiểu Đào Đào. Bé con nói anh trai mình đền tiền cơ mà. Gọi anh trai bé con ra đây. Tiểu Đào Đào duỗi ngón tay nhỏ nhắn. Chỉ vào Giang Ly đang ngồi trong xe xem trò hay. Trả tiền. Giang Ly đang hóng chuyện không ngờ Tiểu Hòa Thượng lại chỉ vào mình. Nhướng mày nói. Tiểu Hòa Thượng, cô bé thú vị thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người gây họa xong lại chỉ chủ nợ ra trả tiền đấy. Tiểu Đào Đào cau mày nhìn Giang Ly có vẻ không muốn giúp đỡ. Lẩm bẩm nói, anh trai phải giúp em gái chứ. Cách chương.